Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 405, chứng kiến lịch sử sao. Trời chiều về tây, mênh mông vô bờ cát vàng phối hợp với cái này một mảnh sắp lạc sơn trời chiều. Xa xa nhìn sang lại có một phen đặc biệt kỳ quái hương vị. Hả? Điệu nhạc, dùng kèn thôi. Lục tổng vậy mà lại viện một cái kèn từ khúc. Tiểu đao hội tự khúc. Cái này từ khúc danh tự là có ý gì? Hoàng Đạt mặc dù không hiểu được, nhưng hắn không dám thất lễ. Lập tức ngồi ở tảng đá bên trên nghiêm túc nhìn lên điệu nhạc. Điệu nhạc có chút viết có chút siêu siêu vẹo vẹo. Đồng thời âm phù sắp xếp nhìn có chút loạn. Bất quá còn may là dựa theo điệu nhạc hắn còn là có thể thổi đến ra. Làm nhìn một đoạn điệu nhạc, trong đầu hơi mô phỏng một chút giai điệu về sau, Hoàng Đạt đột nhiên ý thức được khả năng này là một bài khí thế bàng bạc từ khúc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên rất kích động. Tại từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần về sau, Hoàng Đạt trong lòng có một cái ngọn nguồn. Rốt cục hai tay giữ tại kèn bên trên tại Lục Viễn hơi chờ mong cùng Ngụy Mập Mạp vẫn như cũ một bộ. Im lặng ánh mắt dưới hít sâu một hơi. Kèn âm thanh vang lên. Phương xa cát vàng tựa hồ càng lúc càng lớn. Trời chiều dư huy vẩy vào phiến đại địa này bên trên. Chân trời dáng chiều càng phát ra thanh lãnh. Ngoạn tao, Ngụy Mập Mạp mặc dù không hiểu kèn, hoặc là có chút không biết rõ như thế nào tỉ mỉ thưởng thức. Nhưng làm cái này một bài từ khúc bị thổi ra về sau, Ngụy Mập Mạp nháy mắt liền có một loại trải qua nổi da gà kinh diễm cảm giác. Là, tựa như trước ánh bình minh ngắn ngủi đen tối bị quang minh nháy mắt xua tan. Như thường giáng lâm tại cái này một mảnh thế giới cảm giác. Đồng thời, Ngụy Mập Mạp từ bên trong này nghe được một trận rất kỳ quái bi quan cảm giác. Lục Viễn lại mẹ nó vượt giới chỉnh xuất một bài khó lường từ khúc rồi. Không đúng, thật nhiều địa phương sai. Làm một lần thổi xong về sau, Hoàng Đạt kích động muốn nói cái gì, lại không nghĩ Lục Viễn nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu, sai rồi. Hoàng Đạt sững sờ, hắn nhìn một chút điệu nhạc, sau đó nhớ lại một chút, không đúng, cũng không có sai a. Lục tổng thật xin lỗi, ta không có thổi tốt, nếu không, ta lại đến một lần. Bất quá, mặc dù Hoàng Đạt cũng không có cảm thấy mình thổi sai, nhưng nhìn thấy Lục Viễn lông mày càng nhăn càng sâu về sau, tâm tình của hắn dần dần bắt đầu trở nên lo sợ bất an cùng không tự tin. Cái này cùng mình phải chăng thổi sai không quan hệ, cũng cùng cái khác bất luận cái gì nguyên nhân không quan hệ. Tóm lại, mặc dù Lục Viễn so với hắn nhỏ gần 20 tuổi, nhưng Hoàng Đạt lại sinh ra một loại rất nói nhảm học sinh đụng phải lão sư cảm giác. Lục Viễn cũng không có tiếp Hoàng Đạt lời nói, mà là lông mày càng nhăn càng sâu, mà nhìn thấy trước mắt Lục Tổng cũng không có đáp lại sau này mình. Hoàng Đạt càng phát ra bất an, hắn cái trán bên trên không khỏi nhiều hơn một tia mồ hôi. Lúc này Ngụy Mập Mạp cũng cảm nhận được không khí này không đúng. Cảm giác đã xấu hổ lại kiềm chế. Hắn muốn nói cái gì đánh vỡ loại này cứng ngắc trạng thái. Nhưng hắn phát hiện mình lại không nên nói cái gì hắn lại không hiểu kèn. Hắn trừ một câu, ngọa tàu nghiêu bức êm tai, cảm khái bên ngoài. Ngụy Mập Mạp là thực sự nghĩ không ra những lời khác để hình dung cái này thủ khúc ở trong lòng đĩa. Vì, cái này rất cứng ngắc. Không không lão hoàng, ta không phải ý tứ này. Ta ý là cái này điệu nhạc còn có cần cải tiến địa phương. Đại khái qua mấy phần chung về sau, Lục Viễn nhìn thấy Hoàng Đạt lo sợ bất an mà thấp thỏm biểu lộ sau vội vàng giải thích. Sự thật bên trên cũng không phải là Hoàng Đạt thổi đến không tốt. Hoàng Đạt thổi đến rất tốt, nhưng Lục Viễn cảm thấy cái này điệu nhạc cùng trước kia thế giới kèn giai điệu có vài chỗ không giống nhau lắm. hắn vừa rồi vẫn tại nhíu mày chính là suy nghĩ đến cùng cái kia mấy cái âm phù sai. Mặc dù sai mấy cái âm phù cũng không ảnh hưởng đại cục, nhưng Lục Viễn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ. Trong lòng không thoải mái. A, Lục Tổng, kia, Hoàng Đạt nhẹ nhàng thở ra. Lão Hoàng, điệu nhạc cho ta, ta nhìn lại sửa đổi một chút. À, tốt, Lục Viễn tiếp nhận điệu nhạc về sau, liền ngồi tại tảng đá bên trên rất chân thành xem lên điệu nhạc. Thường một cái giai điệu Lục Viễn đều suy nghĩ một lần. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hợp lý tử bên trong tô tô vẽ vẽ. Ngụy Mập Mạp nhìn xem nghiêm túc Lục Viễn, a Viễn đây là tại hiện trường sáng tác đổi phổ. Dáng chiều càng ngày càng đỏ lên. Một số người nghe được cái này âm thanh to rõ kèn âm thanh về sau, nhào nhào hướng cái phương hướng này đi tới. Khi bọn hắn lại tới đây thời điểm, bọn hắn nhìn thấy ngồi tại tảng đá bên trên Lục Viễn ngay tại nghiêm túc đổi lấy điệu nhạc. An Hiểu tại trong đám người này, nàng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn biểu lộ hết sức chăm chú, không có chút nào bất luận cái gì bình thường hỗn trướng dạng. Nghiêm túc người nhưng thật ra là đẹp nhất. Không biết vì cái gì, tại dáng chiều vật làm nền dưới, An Hiểu đột nhiên cảm thấy Lục Viễn thân bên trên tản ra một loại làm lòng người động khí chất. An Hiểu cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Hứa Lộ cùng Tần Nhã cũng nhìn xem Lục Viễn. Hứa Lộ ánh mắt bên trong khó nén sùng bái, mà Tần Nhã biểu lộ lại vô cùng chấn kinh. Là, nàng một mực không cách nào quên vừa rồi kia đột nhiên vang lên, khiến người kinh diễm kèn. Lục Tổng hôm qua vừa kéo một bài mình bản gốc, Lương Trúc, hiện tại lại muốn sáng tác kèn khúc. Sao, cái này còn có Lục Tổng không lại hắn nhạc khí sao? Không biết vì cái gì, Tần Nhã càng nghĩ càng thấy được kinh hãi. Nàng kỳ thật thấy rất nhiều cái gọi là thiên tài, thế nhưng là cùng Lục Viễn so sánh, nàng đột nhiên cảm thấy những cái được gọi là tài hoa hơn người thiên tài quả thực chính là gà đất chó xanh. Là, hiện tại nàng chính là loại cảm giác này. Tần Nhã vừa tới đoàn làm phim, tự nhiên không có An Hiểu như thế bình tĩnh. Có người đang quay chiếu, biểu lộ vạn phần kích động, phảng phất đang chứng kiến cái gì lịch sử thời khắc sinh ra. Bọn hắn chỉ biết là Lục Viễn tài hoa rất đáng sợ, luôn luôn lại viết ra rất nhiều để người kinh diễm từ khúc. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Lục Viễn sáng tác quá trình. Bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua, nhưng là hiện tại bọn hắn gặp được. Bọn hắn chính là may mắn. Nhìn, hắn chính là Lục Tổng. Đây chính là Lục Tổng tại sáng tác trang cảnh. Nếu như tương lai cái này thủ kèn khúc tướng đến đại hòa, thậm chí thành là kinh điển lời nói, như vậy bọn hắn cảm thấy bọn hắn đúng là chứng kiến một cái lịch sử. Lục Viễn lúc bình thường dưới đều là rất táo bạo, rất khó ổn định lại tâm thần. Bất quá tại hắn ổn định lại tâm thần thời điểm, Lục Viễn đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn mình, còn có mình đang muốn làm sự tình. Hắn mặc dù thấy được rất nhiều người ngay tại vây xem, nhưng hắn cũng không có bị bọn hắn quấy rầy. Giờ phút này trong đầu hắn một lần nhớ lại cái này thủ Tiểu Đao Hội tự khúc bên trong giai điệu, sau đó một lần mô phỏng, một lần sửa đổi, cố gắng để cho mình xem nhẹ Tiểu Đao Hội tự khúc nguyên bản bên trong trống tỳ bà cùng đàn nhị các loại nhạc khí quấy nhiễu, vẻn vẹn đem chọn thủ nhạc dạo chia tách thành kèn khúc. Ngay tại trời chiều lạc sơn, quang mang càng ngày càng mờ thời điểm, Lục Viễn thở phào một cái, cầm sửa chữa được rối tinh rối mù điệu nhạc đưa cho Hoàng Đạt. Lão Hoàng, ngươi thử lại lần nữa. À, tốt Lục Tổng. Hoàng Đạt nhận lấy điệu nhạc lại nhìn một lần. Mặc dù Lục Viễn đổi rất loạn, nhưng hắn còn có thể nhìn ra được. Sự thật bên trên, cái này điệu nhạc cùng đệ nhất bản chênh lệch không xa. nhưng bên trong giai điệu dính liền bộ phận đã kinh biến đến mức càng thêm tự nhiên. Sau đó Hoàng Đạt kèn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người nghe cái này trận cao vút kèn âm thanh, lại đồng thời sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào, giống như đại nhân vật gì đang tràng thời điểm tình cảnh. An Hiểu càng là thật sâu thở dài, nàng biết Lục Viễn lại sáng tác một bài khó lường từ khúc, mà lại cái này thủ khúc phi thường thích hợp loại kia điện ảnh nhạc đệm, hoặc là nhân vật chủ yếu đang tràng thời điểm bối cảnh vui. Con hàng này, thật đúng là lại vượt giới vượt đến kèn đi lên. Người này thật đúng là vô địch. Lão Hoàng, vẫn là hơi kém chút. Lục Tổng, ta cảm thấy rất tốt a. Không vẫn chưa được, có chút âm điệu không đúng lắm. Cái này tế tiết ta còn muốn hơi suy nghĩ một chút. Lão Hoàng, ngươi hơi chờ chút. Tại tất cả mọi người cảm thấy cái này thủ khúc hoàn thành thời điểm, Lục Viễn lại lắc đầu, tiếp tục cầm lại điệu nhạc bắt đầu cân nhắc. Đêm đã khuya, Ngưu Sương trở lại trong nhà khách tiếp tục xem đầu đề. Đầu đề bên trên vẫn tại nghị luận Lục Viễn cùng mình, Lương Trúc, phim truyền hình ở giữa quan hệ. Hai ngày trước hắn sương mù đánh thả rất thành công. Fan này lẫn lộn xuống tới, Lương Trúc đã hoàn toàn chiếm cứ các đầu to đầu trang bìa nóng lục. Sốt sắc. Mà lại nhiệt độ phi thường bền bỉ. Nhìn một đầu trận đầu sau, Ngưu Sương trầm ngâm nửa ngày. Sau đó hắn cho trợ thủ gọi một cú điện thoại. Huy, Tiểu Chu a, thế nào Ngưu đảo? Hỗ trợ liên hệ một chút Lục Viễn, ta muốn nghe xem Lục Viễn kéo kia thủ, Lương Trúc. Đạo diễn, người ý đi. Trợ thủ Tiểu Chu vừa nghe đến Ngưu Sương lời nói về sau liền biết Ngưu Sương trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngưu Sương nhìn một chút ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng, sau đó gật gật đầu, vâng, nếu như Lương Trúc xác thực rất ưu tú lời nói, ta hy vọng có thể cầm tới quyền sử dụng. Ta hy vọng dùng tại Lương Trúc bối cảnh vui bên trên, đã mình Lương Trúc mượn một đợt Lục Viễn Đông Phong tăng lên một mảng lớn bộc quang suất lời nói. Như vậy mình dứt khoát liền đem Đông Phong trực tiếp mượn đến cùng. Trực tiếp mua được quyền sử dụng, Ngưu Đào. Ta cũng loại suy nghĩ này. Bất quá, đầu bên kia điện thoại Tiểu Chu đột nhiên do dự. Bất quá cái gì? Lục Viễn từ khúc không dễ mua. Dù sao bối cảnh âm nhạc bên trong dự toán liền ngần ấy mà lại. Chúng ta trực tiếp không phải dùng Hồ Vĩ Lão Sư, Lương Trúc. Nếu như đổi lại thành Lục Viễn, Lương Trúc, lời nói. Vậy đối Hồ Vĩ Lão Sư lại không tôn trọng. Hồ Vĩ Lão Sư sẽ có ý kiến. Đây không phải ngươi nên lo lắng vấn đề. Ngươi đi trước hỗ trợ liên hệ Lục Viễn bên kia tài chính dự toán. Nếu như quả thật không tệ lời nói, ta có thể lại hướng phía trên phê một điểm. Hồ Vĩ Lão Sư bên kia ta cũng đi tự mình đi giải thích. Mà lại không nhất định phải đổi thành Lục Viễn phiên bản. Ai quy định nhạc đệm chỉ có thể dùng một bài? Giống như đúng là đạo lý này. Chờ chút, Ngưu Đạo, ngươi bây giờ tại máy tính trước mặt sao? Tại thế nào? Ngươi đi xem một chút vừa thăng lên nhiệt độ tin tức. Thứ gì? Ngươi xem trước một chút. Ta hiện tại không biết nên nói thứ gì. Ngưu Sương kỳ quái địa điểm mở đầu. Sau đó ấn mở đầu đề giao diện nhiệt độ tin tức. Cái gì? Cái gì? Đây là cái gì? Lục Viễn lại mẹ nó. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.